Dâm ma, chương 77, chúng nữ biểu hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Dương Thần ngồi xuống, Mộ Dung Phục cùng nói: Dương công tử, ta vì đợi công tử đến nên việc công thành cùng trì trệ tiến công. Ừ, việc này ta cũng biết, ta cũng nói trước, công thành không liên quan đến ta. Ta chỉ phụ trách hai tên hòa thượng mà thôi. Còn lại các người tự làm. Dương Thần ung dung nói ra. Ha ha, vậy là đủ. Thế hai vị hòa thượng bên Thiên Long Tự thì nhờ Dương công tử vậy. Mộ Dung Bác nghe vậy cũng bằng lòng. Ngày hôm sau, Mộ Dung Phục triệu tập hơn 10 vạn binh lính đứng dưới thành. Mà trên tường thành Bảo Định Đế còn có 3 tên hòa thượng. Trong 3 vị có 1 vị thì thân thể khô héo. Đứng trước là người dẫn đầu. Sau lưng là 2 gã hòa thượng với mấy chục đệ tử trong Thiên Long Tự. Như vậy Dương công tử, tên hòa thượng dẫn đầu để ta. Còn lại 2 người thì nhờ công tử. Mộ Dung Bác hôm qua thấy được thực lực của A Tử nên bữa nay khách khí nhiều. Tốt nha, Dương Thần gật đầu, quay qua nói với chúng nữ nói. A Tử xử lý 1 tên. Tên còn lại các nàng sử dụng ta cho trận pháp mà đánh. Vâng, chúng nữ đáp một tiếng rất hưng phấn. Lần đầu chúng nữ được ra chiến trường đánh nhau. Vì song tu với Dương Thần nên nội lực các nàng rất mạnh. Thêm được Dương Thần từ trong hệ thống mua cho mấy trận pháp hợp kích. Cho chúng nữ tập luyện bây giờ được thực hành. Nên chúng nữ hưng phấn không kịp đợi. Nhưng giờ chỉ có binh sĩ công thành nên chúng nữ chỉ đợi mà thôi. Mà trên tường thành Bảo Định Đế hướng 3 vị hòa thượng chấp tay. Mong mấy vị cao tăng giúp đỡ. Ha ha, không việc gì. Dù sao Thiên Long Tự cùng vì bảo vệ đại lý. Nên hoàng thượng không cần để ý. Tên hòa thượng thân thể khô héo hai tay chấp lại nói. Mà phía dưới, Mộ Dung Phục đưa cờ vung lên một cái ra hiệu công thành. Binh lính tạo thành từng nhóm mà lao lên. Bảo vệ trong đó một nhóm đang đẩy xe. Trên xe có một khúc gỗ to lớn dùng để phá cửa thành. Mà trên tường thành, Bảo Định Đế cùng ra hiệu một cái. Thì từng nhóm binh sĩ đại lý cầm cung bắn xuống. Mũi tên được bắn ra nhiều như những giọt mưa rơi xuống binh lính của Mộ Dung Phục. A hát hát hát, phập, phập, phập, từng tiếng mũi tên cắm vào thịt vang lên. Từng binh lính ngã xuống và la hét không ngừng. Nhưng cũng không có lui về mà cứ chạy lên. Thì có thêm từng nhóm binh lính cùng lao lên hỗ trợ. Nhóm sau cùng có cung tên mà bắn trả. Cùng có nhóm cầm cầu thang để leo tường. Mà trên tường những binh lính nhóm cùng được lệnh của Bảo Định Đế. Từng nhóm ôm tảng đá. Từng nhóm ôm thùng dầu đã được nung sôi. Không ngừng hướng những binh lính từ cầu thang leo lên mà văng đá với đổ dầu nóng xuống. Trận chiến kịch liệt không ngừng phát sinh. Liên tục 3 ngày. Không biết binh lính của hai bên chết bao nhiêu. Mà quân Mộ Dung Phục lương thực đầy đủ thêm quân nhiều sĩ khí lại cao. Nên chiếm được thượng phong. Khi đến giữa trưa ngày thứ 3 thì cổng thành cùng bị phá. Nhưng khi quân Mộ Dung Phục định tấn công vào. Thì bên trong cửa thành 3 vị hòa thượng dẫn một đám đệ tử Thiên Long Tự. Cùng một nhóm binh lính đại lý đã ở đó. Khi cửa thành bị phá thì 3 vị hòa thượng dẫn đầu đánh ra. 3 vị hòa thượng tay không ngừng bắn ra lục mạch thần kiếm. Một đường kiếm giết hơn 10 người. Không tới 5 phút thì binh lính đã chết gần 1.000. Làm cho binh lính Mộ Dung Phục hơi sợ hãi. Mà một Dung Phục nhìn thấy một màn này thì cũng may. Nếu không đợi Dương Thần đến thì hắn sẽ tổn thất nặng nề. Hừ, Dương công tử, ta lên trước. Hai người kia thì nhờ công tử. Mộ Dung Bác nhìn binh lính đang sợ. Thì thút ngựa hướng hòa thượng dẫn đầu đánh tới. Mấy nàng cùng lên đi. Dương Thần nhìn qua chúng nữ nói. Tốt, chúng nữ cùng chờ giờ này đã lâu. Đáp một tiếng cởi ngựa lên đánh tới đối thủ của mình. Cái này Dương công tử, các nàng được không nha? Mộ Dung Phục nhìn chúng nữ rồi quay qua hỏi Dương Thần. Ha ha, không việc gì. Dương Thần mỉm cười nói. Vậy tại hạ cùng lên trước. Mộ Dung Phục đáp một tiếng. Dẫn đoàn Diên Khánh với nhóm binh lính lao lên chiến trường. Mộ Dung Bác thì cùng một tên hòa thương đánh thành một đoàn. Mộ Dung Bác dùng tới đấu truyền tinh di với 72 tuyệt kỳ thiếu lâm. Cùng với lão hòa thượng đấu lục mạch thần kiếm đối chiến. A Tử thì dùng lúc băng lúc độc làm cho tên hòa thượng. Không biết làm sao chỉ biết né trách mà còn phải đề phòng hai con độc vật. Đang ở hai bên mà thả xương phun độc. Mà toàn bị A Tử một đường đè lên đánh. Còn Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích, Mộc Uyển Thanh và Trung Linh thì bày ra ngũ hành trận pháp. Bao quanh lấy tên hòa thượng. Trận pháp biến ảo không ngừng nên tên kia cùng bị đè đánh. Mộ Dung Phục và Mộ Dung Bác đang chú ý bên này. Nhìn hai tên hòa thượng bị đánh nhận không ra đông tây. Thì sợ hãi than lẫn vui mừng. Cách chương.